One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 157, lại hiện ra ảo nghĩa. Không trung buông xuống, nhìn ngài lời nói này. Momonga đối diện, lawyer lộ ra một trương tiêu chuẩn diêu minh mặt. Ngài dù sao cũng là bản bộ 16 trung tướng một trong. Trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy Momonga. Ta cho ngươi thống khoái. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Có ý tứ gì? Momonga kỳ quái nhìn lấy hắn. Có chút lăng thần. Sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Vì cái gì cho mình một thống khoái cũng là tự tìm phiền phức? Chẳng lẽ đánh bại hắn còn có người sẽ tìm lawyer phiền phức hay sao? Hắn Momonga có lớn như vậy mặt mũi? Mà lại, người hắn Mèo hiện tại biết hội tự tìm phiền phức. Vậy ngươi mới vừa rồi là đang làm gì? Lão tử hiện tại ngũ tạng lục phủ cũng còn băng băng mát được không? Muốn đến nơi này, Momonga ánh mắt lập tức có chút u oán đứng lên. Này thâm khuê oán phụ bộ dáng nhìn lawyer thẳng nổi da gà. Khục, lawyer bất động thanh sắc bôi đem cánh tay. Tiếp tục biểu lộ khoa trương nói ra. Đó là khẳng định a. Người muốn a, ta lần này lao ngục tử đấu đi qua nhất định sẽ bị hải quân tiên dương ra ngoài đúng không? Dù sao kiểm tra này mục đích chính là vì triển lãm bắp thịt chấn nhiếp hải tặc. Như vậy ta và người chiến đấu đi qua cũng nhất định sẽ lưu truyền ra qua. Người suy nghĩ một chút. Lấy ngài tại trên đại dương bao la danh khí cùng địa vị. Ta nếu là đem ngươi cho miểu sát. Những hải tặc đó hội nhìn ta như thế nào? Thấy thế nào? Đứng đấy nhìn. Momonga tức giận phất phất tay. Bớt nói nhiều lời. Tới đi. Cho mọi người phơi bày một ít thực lực ngươi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Momonga trong lòng vẫn là rất lợi hại tự đắc tích. Đúng vậy a, lão phu ngang dọc đại hải mấy chục năm. Tên kia khí thế nhưng là tiêu chuẩn. Bởi vì cái gọi là lao khổ công cao. Vạn nhân kính ngưỡng. Khục, có chút không biết xấu hổ. Nhưng chút mặt mũi này. Lawyer vẫn là muốn cho mình mới được. Nếu như lawyer thật miểu sát hắn. Như vậy chờ đợi lawyer nhất định là vô tận phiền phức. Bởi vì trên đại dương bao la muốn nổi danh hải tặc nhiều vô số kể. So với tìm một cái lâu năm thực lực phái trung tướng để tạo chính mình uy vọng. Tìm lawyer cái này thanh niên người không thể nghi ngờ độ khó khăn muốn thấp rất nhiều. Nhưng khẳng định đồng dạng nhiều vô số kể. Về phần lawyer miểu sát Momonga. Người nào quan tâm đâu. Chiến đấu cũng không phải đánh poker. Ánh sáng sáng bài liền biết thắng thua. Trời mới biết có phải hay không là Momonga khinh địch bị hắn nắm lấy cơ hội đâu. Dù sao lao ngục tử đấu lại thế nào hung tàn. Cũng bất quá là hải quân nội bộ tự biên tự diễn một trận biểu diễn a. Từ trên tổng hợp lại, Momonga coi là lawyer là cố kỵ đến hắn tại trên đại dương bao la uy vọng không nguyện ý trực tiếp. Miểu sát hắn, vì vậy nói nhảm một đống lớn. Đối với cái này... Tinh Anh doanh thành viên nói ra suy nghĩ của mình. Simon, thời gian là từ tuyên bố bắt đầu liền bắt đầu tính toán a. Hiện tại đã không phải là dự cảm không tốt, mà chính là tình huống thật không đúng. Đây chính là lão tử khi lưu manh lúc tích lũy hạ tối hậu gia sản. Còn muốn lần này chắc thắng không bồi thường. Chuẩn bị tiết kiệm tiền đổi đem vũ khí. Hiện tại xem ra muốn dốc sức a cái này tiết tấu. Nhìn trên đài, Mitters oán hận nắm chặt tờ giấy. Suy tính tới từ lawyer miệng bên trong đem tiền móc ra tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Simon cũng là liên tục cười khổ. Không nghĩ tới tự kiềm chế vạn sự thông chính mình vậy mà cũng có vỏ chăn đường một ngày. Vẫn là bị lawyer cái này trước tạp công. Tránh thức xã hội tầng nhân sĩ cho phương pháp. Cười khổ một hồi, Simon thở dài. Đương nhiên là tuyên bố bắt đầu liền bắt đầu tính toán. Ai? Thất sách, thật sự là thất sách. Nói chuyện, Simon đem tờ giấy vò thành một cục. Phát động quả thực năng lực. Nhắm ngay dưới đài lawyer cong ngón búng ra. Rõ ràng nhẹ nhàng viên giấy bắn ra mà ra. Tốc độ như là viên đạn. Đinh, dưới khán đài, lawyer lỗ tai hơi không cảm nhận được dốc hết ra một chút. Sau đó một vật liền đâm vào hắn hộ thân băng khải bên trên. Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Không hổ là Simon. Lawyer mỉm cười. Tiếp tục cùng Momonga cãi cọ. Thẳng đến. Lại không có ý định ngươi bỏ quyền. Quát to một tiếng vang vọng đấu trường. Thanh âm kia là đột nhiên như thế. Như thế điếc tai. Chính đang biểu diễn lawyer vô ý thức rụt cổ lại. Nhìn trên đài. Jeffer giống xong bộ mặt tức giận ngồi xuống. Không kiên nhẫn nhìn lấy lawyer. Hừ. Thằng nhóc khốn nạn. Tuy nhiên không biết hắn tại sao phải trì hoãn thời gian. Bất quá chỉ muốn ngăn cản hắn không cho hắn âm mưu đạt được là được. Lời này Jeffer nói là cho bên. Người chiến quốc nghe. Cái sau hồi tưởng một chút người nào đó sở tác sở vi. Tán đồng gật gật đầu. Đứng lên cũng là la lớn. Lập tức bắt đầu. Không phải vậy phạt các ngươi qua quét nhà cầu. Hai cái bản bộ trung tướng qua quét nhà cầu. Chàng diện kia nhất định rất lợi hại có ý tứ. Quả nhiên, chiến quốc mới là xấu nhất một cái kia. Thời gian xác thực cũng kém không nhiều. Mua Momonga trèo chống 5 phút đồng hồ người chiếm tổng số người 3/5 khoảng chừng. Còn lại đều là chút giải rác tiểu chú. Hiện tại kết thúc chiến đấu lời nói. Tuy nhiên không thể đạt tới lớn nhất ích lợi. Nhưng dù sao cũng phải để một bộ phận người kiếm chút. Hắn sinh ý mới có thể làm hành động lớn cường. Ân, nhất định có thể làm lớn làm cường. Lawyer về tâm kế tính toán một phen. Rất nhanh làm ra quyết định. Ông, bành trướng ma lực bắt đầu hội tụ. Phát ra trận trận vù vù. Như là dần dần thức tỉnh cự long. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Uy nghiêm tràn đầy. Này cỗ ma lực mới xuất hiện. Cũng làm người ta cảm nhận được thật sâu ngạt thở cảm giác. Rất nhiều binh lính vô ý thức ngừng hô hấp, sợ hãi quấy dày đến uy áp ngọn nguồn. Đây chính là Long Uy, đỉnh cấp liệp thực giả khí thế. Chính hưởng thụ nịnh nọt Momonga mờ mịt nhìn lấy trên thân khí thế càng phát ra hùng hậu lawyer. Có chút không thể kịp phản ứng. Uy, không phải mới vừa còn trò chuyện hảo hảo à? Này làm sao nói động thủ? Không, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền động thủ. Bất quá Momonga dù sao cũng là Momonga. Thần kinh bách chiến. Dù là lawyer công kích mục đích tới 10 phần đột nhiên. Nhưng cũng đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Mà lại kiếm sĩ công kích. Vốn là lấy mau lẹ cương mãnh lấy sưng. Keng. Trường kiếm chấn động. Cắt vỡ không khí. Phát ra tê vang. Momonga nhảy tới một bước. Đem mặt đất đều dẫm ra một cái hố to. Sau đó cầm trong tay võ sĩ đao đột nhiên dưới rồi. Trước lawyer một giây hét to xuất thủ. Chém. Oanh. Một cỗ khí thế khủng bố từ trên người Momonga bạo phát đi ra. Hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Đem mặt đất cho bụi đều thổi sạch sẽ. Đồng thời, một vòng cự đại ngân sắc nguyệt nha xuất hiện trên không trung. Như chớp giật bắn ra mà ra. Thẳng tắp bay về phía lawyer. Ven đường chỗ đến, cứng rắn sàn nhà tựa như mỡ bò một dạng bị nhẹ nhõm mở ra. Một kiếm chi uy, khắp nơi đều tại vì đó run rẩy. Đây là Momonga quán chú chính mình toàn bộ tinh khí thần. Đem lực phá hoại tập trung lại một kiếm. Kiếm này như bại, như vậy thì thật không có cái gì tốt đánh xuống. Các, lawyer động tác tuy nhiên chậm một chút, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt quyền đầu. Vũ trang sắc bá khí không chút do dự kiện hàng ở trên. Nhất quyền ném ra. Băng long xương quyền. Này tốc độ kiếm khí là nhanh như vậy. Cơ hồ là lawyer vừa mới huy quyền trong nháy mắt. Kiếm khí liền đã gần thân thể. Sau đó, răng rắc, loảng xoảng. Rõ ràng không có thực thể kiếm khí nhất thời phát ra như là pha lê một dạng vỡ vụn âm thanh. Đồng thời bể nát còn có lawyer trên tay băng khải. Nhưng dù cho vỡ vụn, kiếm khí kia dư uy cũng thực kinh người. Bắn ra nhỏ bé kiếm khí tựa như ngàn vạn cương châm. Tại lawyer băng khải bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt. Có chút uy lực đủ mạnh kiếm khí. Thậm chí còn đột phá băng khải. Vọt thẳng hướng giấu ở băng khải đằng sau lawyer. Nếu như chịu truy cập, bằng vào không có long lân bảo hộ nhục thể. Cho dù là lawyer đều phải bị thương nặng. Bất quá đối mặt thể chất khủng bố dị thường, còn đem vũ trang sắc bá khí khai phát đến cực hạn. Lawyer Băng Khải tranh thủ cái này chút thời gian cũng đã đầy đủ hắn để thân thể hoàn thành ngạnh hóa. Kiếm khí dư uy chỉ có thể không cam lòng phát ra một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Bất đắc dĩ tán đi. Quả nhiên, không thể có hiệu quả a. Nhìn lấy Mạn Thiên Phi Vũ vỡ vụn kiếm khí, Ngô Chuột thần sắc trên mặt rất lợi hại phức tạp. Đã có hay không nại? Cũng là vui mừng. Chúc mừng ngươi. Lạc, đang nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nghe thấy lawyer la lên. Đi phía trái tránh. Cái này một giây mô mông ga lúc mộng bức. Ngọa tào hắn muốn làm gì ta tránh vẫn là không tránh. Muốn tránh là tránh cái gì tiểu tử này lại. Phải làm loạn. Trong nháy mắt, mô mông ga trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất quá này cỗ chưa bao giờ trải nghiệm qua. Giống như thiên tai cảm giác nguy hiểm dù là không cần Kenbun Soku bà khí cũng vẫn như cũ minh mẫn. Có biết, để trên cổ hắn lông tơ chuẩn bị dựng ngược, cơ hồ là vô ý thức. Vạn Momonga quả quyết nghe theo lawyer lời nói. Lấy lớn nhất đại mã lực phát động cao, liều mạng đi phía trái lóe lên. Ngay sau đó, lawyer thanh âm khoan thai mà tới. Rõ ràng liền tại phía trước cách đó không xa. Nhưng cái thanh âm kia nghe vào lại là như vậy xa xôi. Diệt Long ảo nghĩa không trung buông xuống. Sau một khắc, một đạo tản ra không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm trắng noãn quang trụ trong nháy mắt từ Momonga nguyên bản đứng thẳng vị trí bay qua. Chỗ đến, thật giống như có một cái vô hình cự đại quét vôi. Không có chút nào trì hoãn có thể nói. Liền đem khắp nơi phác họa thành màu trắng. Rõ ràng thanh thế to lớn, nhưng chung quanh lại là như vậy yên tĩnh im ắng. Lúc này, khán đài trên khán đài đột nhiên dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Đại phún hỏa, khủng bố cự đại dung nham quyền đầu từ trên khán đài đột nhiên bay ra. Không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, nhưng dung nham phun ra phương hướng không phải lawyer, mà chính là đấu trường phòng hộ tường phía trên. Thế nào mắt nhìn đi? Giống như xích khuyển nổi điên muốn đem ở đây người đều diệt sát. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,